Cho đến sáng ngày hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến nhà chú Lê. Tôi nói cho chú ấy biết sơ lược về nội dung cuốn nhật ký của Lâm Đạo. Chú Lê nghe xong thì nói, muốn tìm Lâm Đạo không khó. Từ nội dung cậu ta viết trong nhật ký, có thể nhìn ra hẳn là cậu ta đã chuyển về nhà mới ở bên kia. Chỉ cần hỏi quản lý tòa nhà đã có thể tìm được cách liên lạc với cậu ta thôi. Đúng như chú Lê nói, sau khi chú ấy liên hệ với người ủy thác lần này ở bên quản lý tòa nhà, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có được cách liên lạc với Lâm Đạo. Nguồn gốc vấn đề đã nằm ở chỗ anh ta, chúng tôi cũng không vòng vo trong điện thoại mà nói thẳng ra ý đồ của mình. Lâm Đạo cũng không phải là kẻ ngốc, vừa nghe thấy thân phận của chú Lê, anh ta mời chúng tôi tới nhà mới của mình ngay. Ý định ban đầu của chúng tôi chủ yếu là muốn đến chỗ của Lâm Đào để tìm hiểu tình hình, xem có phải xử lý con quỷ nhỏ kia như thế nào. Nhưng khi chúng tôi tới nhà và nhìn thấy cô vợ sắp sinh của anh ta, chúng tôi đều trợn mắt ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy cái bụng to của vợ Lâm Đào có một luồng khí đen, chắc chắn đây không phải là cái thai bình thường. Lâm Đào tất cả ba chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào bụng của vợ mình thì lòng nặng trĩu. Lâm Đào lo lắng hỏi, mấy vị cao nhân, không biết cái thai này của vợ tôi có vấn đề gì không? Chú Lê không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, có thể để tôi bắt mạch cho vợ cậu được không? Lâm Đào vội gật đầu ngay, đương nhiên là được. Vừa đặt tay vào mạch tượng của vợ Lâm Đào, sắc mặt của chú Lê đã trầm xuống. Từ cái nhíu chặt mày của chú, tôi cũng biết thứ trong bụng vợ Lâm Đào chắc chắn không phải vật gì tốt lành. Mặt của chú Lê khá nghiêm trọng, chú hỏi vợ của Lâm Đào, mấy ngày nay cháu có cảm thấy bụng mình khác thường ở điểm nào không? Vợ Lâm Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu không có cảm giác gì ạ, nhưng số lần mấy thai khá ít, hôm nay còn chưa thấy động một lần nào. Chú Lê nghe xong thì gật đầu, sau đó quay ra nháy mắt với Lâm Đào, ra hiệu cho anh ta đưa vợ vào trong phòng nghỉ ngơi kia đã. Thấy vợ Lâm Đào đã đi vào phòng, tôi mới thì thầm hỏi chú Lê, đứa bé trong bụng cô ấy có vấn đề gì phải không chú? Chú Lê dùng sắc mặt nặng nề nói với tôi, chưa đến 7 ngày nữa, đứa bé kia sẽ chết non. Tôi giật mình, hả? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến Kumanthong kia phải không? Chú Lê gật đầu, trước mắt khả năng này rất lớn, nếu không con bé đó đã không mang thai nhanh như vậy. Tôi nghe chú Lê nói mà không hiểu lắm, là sao à? Đúng lúc này Lâm Đào đi từ trong phòng ra, anh ta cũng lo lắng hỏi chú Lê. Vợ cháu không sao chứ ạ? Chú Lê đành phải thở dài mà nói, hiện giờ tôi có hai vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải nói thật. Lâm Đào vội gật đầu, Lê đại sư cứ yên tâm, có gì thì cháu sẽ nói cái đó. Được rồi, vậy tôi hỏi cậu, cái lần mà cậu với vợ cậu quan hệ dẫn đến mang thai có phải trong căn phòng ở nhà bên kia không? Lâm Đào đỏ mặt mà nói, vâng, đúng vậy ạ, lúc ấy chúng cháu vẫn chỉ là người yêu. Còn căn hộ này được mua sau khi đã kết hôn. Chú Lê bèn hỏi tiếp, vậy sau khi kết hôn, hai người ở căn hộ kia bao lâu? Lâm Đào trầm tư suy nghĩ, chắc khoảng 3 tháng, cháu thấy bụng vợ của cháu ngày càng lớn, nghĩ nếu cứ tiếp tục ở cùng Mộc Mộc thì không tốt, hơn nữa thứ đó rất hay ghen tị. Cháu sợ đến lúc bụng cô ấy lộ rõ thì sẽ gặp nguy hiểm, thế nên mới mua căn hộ này và chuyển tới ở. Chú Lê nghe Lâm Đào nói xong cũng hiểu đại khái tại sao chuyện lại như bây giờ. Xem ra tên quỷ nhỏ kia muốn đầu thai nên mới can thiệp để Lâm Đào và vợ anh ta mang thai. Nhưng không ngờ hai người bọn họ lại rời khỏi căn hộ kia nên mới khiến cho cái thai trong bụng vợ Lâm Đào thành thai chết không có hồn phách. Lâm Đào vừa nghe nói đứa trẻ trong bụng vợ mình có vấn đề thì mặt mày xám ngoét. Anh ta nghĩ nếu biết chuyện thành ra như thế này thì đã chẳng làm rồi. Nếu không phải do lúc ấy anh ta thiếu hiểu biết thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như ngày hôm nay. Chú Lê quay sang an ủi Lâm Đạo, cậu cũng đừng bi quan quá như thế, chúng tôi còn chưa biết lai lịch của con quỷ nhỏ mà cậu nuôi, tình hình chưa chắc đã không xoay chuyển được đâu. Lâm Đạo nghe chú Lê nói vậy thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, anh ta vội nắm thật chặt tay của chú Lê và nói, Lê đại sư, van xin chú phải cứu con của cháu. Chú Lê bây giờ thở dài, ông trời có đức hiếu sanh, nếu có thể cứu thì tất nhiên tôi sẽ làm hết sức. Sau đó chúng tôi hỏi lại rõ ràng tình hình hôm xảy ra chuyện, xem thử những chuyện anh ta trải qua có khác gì với Đoàn Cương và Phương Như không. Theo như Lâm Đạo nói, hôm đó anh ta trở về lấy vài bộ quần áo mặc theo mùa, thế nhưng khi vừa vào nhà, anh ta thấy đồ đạc bị vứt lung tung hết cả. cũng biết ngay đây là do Mộc Mộc phát cáu gây ra nên không muốn ở lại lâu thêm nữa, định cầm đồ rồi đi luôn. Nhưng ngay lúc này, anh ta chợt nhìn thấy công nhân đang làm việc bên ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội. Thế là anh ta khống chế không được mình, lấy dao cắt đứt sợi dây bảo hộ của công nhân kia. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại thì đã xảy ra chuyện mất rồi. May là lúc ấy, người công nhân kia không treo ở tầng cao lắm, lại được nhánh cây bên dưới đỡ nên chỉ bị thương ngoài da. Sau khi từ đồn cảnh sát về, Lâm Đào suy nghĩ mấy ngày cũng không nghĩ ra được cách gì tốt để có thể tống khứ Mộc Mộc đi. Vì để phòng ngừa Mộc Mộc nhận ra mình có ý dọn nhà, nên lúc đi, Lâm Đào chỉ cầm theo một vài thứ, cũng để lại hết những vật dụng thường ngày. Nhưng trước khi đi, anh ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Vậy cũng là lần đầu tiên anh ta nghe thấy tiếng của Mộc Mộc trong thời gian dài thở phụng nó. Nhưng lúc này, trong lòng Lâm Đào chỉ còn sự sợ hãi. Vì có thể tranh thủ thời gian thoát thân, Lâm Đào dùng giọng điệu dỗ dành nói với Mộc Mộc. Hôm nay cha có việc, không thể ở lại lâu với con được. Để hôm nào cha sẽ mang bạn mới đến chơi với con nha. Con nhớ ngoan ngoãn đấy. Lâm Đào nghĩ mình không tiếp tục ở căn hộ kia nữa thì sẽ không sao. Đến lúc đó có khách thuê mới vào thì họ sẽ ném hết những đồ vật ở trong nhà đi. Nhưng khi anh ta nghe được tin ở tòa nhà đó liên tiếp xảy ra thêm hai vụ ngã từ trên cao xuống, trong đó còn có một vụ gây chết người, anh ta biết ngay chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mộc Mộc vì nó đã từng làm như vậy một lần. Nghe Lâm Đào nói, tôi lại nhớ tới lần trước gặp con quỷ nhỏ kia. Cũng dễ hiểu vì sao nó lại nói người công nhân hồn ma kia lại là bạn mới của nó. Thì ra chuyện là như vậy. Tên Lâm Đào này đúng là tự làm tự chịu. Anh ta muốn thoát thân nhưng lại hại chết một sinh mệnh khác. Chúng tôi họp nhau để bàn bạc, nhất trí phải quay trở lại căn hộ kia để xử lý con quỷ nhỏ kia. Còn cái bào thai ở trong bụng vợ Lâm Đào, nếu cứ để mặc cho nó phát triển tiếp, thì một là sẽ trở thành thai nhi không có hồn phách, hai là sinh ra thai chết, hoặc có sống thì cũng trở nên đần độn, dù kết quả nào cũng không tốt lành gì. Đến tối, chúng tôi quay lại căn hộ cũ của Lâm Đào. Lần này chú Lê và Lâm Đào cũng đi theo cùng. Dù gì việc này cũng do anh ta gây nên, anh ta không thể bỏ mặc được. Chú Lê có ý để chúng tôi tìm hiểu lai lịch của con quỷ nhỏ kia, xem có thể hóa giải oán khí của nó hay không rồi mới tính đến chuyện xử lý. Lần này có chú Lê đi cùng nên tôi cũng tự tin hơn nhiều. Chú ấy cũng nói với tôi rằng búp bê đất kia không hề đơn giản. Nếu nó là Kuman Thong chính hiệu của Thái Lan thì phải vào chùa miếu mời về. Sao có thể đem bày bán ở ven đường được chứ? Chắc chắn lúc đó ông đạo người Thái kia đã lừa Lâm Đào. Thứ này không phải là Kuman Thong thật mà chỉ là một con quỷ nhỏ đã được lão luyện hóa thôi. Khi chúng tôi mở cửa phòng làm việc ra, nháy mắt tôi cảm thấy được một luồng quán khí nồng đậm, xem ra con quỷ nhỏ Mộc Mộc này đang rất tức giận. Lúc trước nó còn có tâm trạng chơi trốn tìm với tôi, lần này lại trực tiếp tỏa hết oán khí trong lòng mình ra. Tên ăn hại Lâm Đào bị dọa cho sợ gần chết, anh ta run rẩy trốn sau lưng chú Lê mà không dám đi tới. Tôi thầm nghĩ, tên ăn hại này nhát gan như vậy, sao lại dám học người ta đi nuôi quỷ cơ chứ? Chính anh ta gặp xui xẻo thì cũng thôi đi, lại còn hại cả người khác nữa. Không biết có phải do đột nhiên có nhiều người đến hay không mà con quỷ nhỏ kia cũng sợ hãi. Dù ba chúng tôi đều có thể cảm nhận được âm khí trong lòng rất nặng, nhưng không còn nghe thấy tiếng của nó như lần trước nữa. Chú Lê đến trước cái tượng đất kia và nói, trong này có cái gì đó, tiến bảo, cháu đến đây sở thử xem. Tôi hiểu ngay ý của chú Lê nên đi tới, cẩn thận nhìn con búp bê đất này một chút rồi mới chạm nhẹ vào nó. Quả nhiên, bên trong con búp bê đất này có một xác thai nhi nhỏ nhỏ. Đây là một bé trai chưa đủ tháng. Mẹ của nó là một người đàn bà điên hay đứng đầu đường ở Bangkok. Chỉ cần cho bà ta thứ gì ăn được thì muốn làm gì thì làm. Vì thế mà không ai biết cha của đứa trẻ này là ai. Dù ký ức của anh Linh có hạn, thế nhưng anh Linh này lại khác biệt với những anh Linh bình thường bởi vì nó chết trong bụng mẹ của nó. Không biết có phải vì liên quan đến chuyện mà mẹ nó gặp phải hay không. Tóm lại đứa trẻ này còn chưa đủ tháng đã chết ngay trong bụng mẹ. Nhưng việc làm người ta thấy lạnh gáy là mẹ của nó lại mang cái thai chết này suốt mấy năm trời. Mãi cho đến khi gặp một thầy âm dương truyền luyện hóa quỷ nhỏ ở Thái Lan, cũng chính là ông lão kỳ lạ mà Lâm Đào đã gặp ở Thái Lan kia. Trong một lần vô tình, lão thầy âm dương gặp mẹ Mộc Mộc trên đường. Chỉ cần liếc nhìn là lão biết ngay trong bụng người phụ nữ ấy có một cái thai chết. Đối với lão thì đây là anh linh tốt, rất hiếm gặp. Nếu là lão dùng đồ ăn để dụ dỗ mẹ của Mộc Mộc đi theo của mình, không cần phải nói thì cũng có thể đoán ra được kết quả của người phụ nữ ấy. Lão thầy âm dương độc ác kia đương nhiên sẽ không màng đến chuyện sống chết của người mẹ. Lão ta trực tiếp mổ bụng lấy Mộc Mộc đã bị vùi hóa ra ngoài. Quá trình luyện hóa quỷ nhỏ cũng rất tàn nhẫn. Dù Mộc Mộc đã chết, nhưng nếu muốn luyện thành trong một con quỷ nhỏ thì phải đem thi thể của đứa trẻ nung trên lửa đỏ làm cho nó khô quắt lại. Khi tôi kể lại chuyện mà mình cảm nhận được từ con búp bê đất này cho chú Lê biết, sắc mặt chú ấy lập tức xấu đi. Chú ấy thở dài mà nói, không ổn rồi, xem ra lệ khí của con quỷ nhỏ này rất nặng, không phải một chốc một lát mà có thể tiêu trừ được oán khí trong lòng của nó. Tôi nói nhỏ hỏi chú Lê, vậy bây giờ phải làm sao, đánh tàn nó được không? Chú Lê trừng mắt, giờ mà đánh tan nó thì chắc chắn không giữ được đứa bé trong bụng vợ Lâm Đào. Đành để giả tháng như vậy rồi, làm không tốt sẽ thành một xác hài mạng đấy. Lâm Đào bây giờ ở bên cạnh nghe thế, suýt thì quỳ xuống, xin chúng tôi nghĩ cách giữ lại đứa bé kia. Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, dù sao anh ta không đáng là để người khác đồng tình, nhưng vợ anh ta vô tội. Nếu giờ mà để cô ấy mất con thì có khác gì giết chết cô ấy đâu cơ chứ. Tôi chỉ biết thở dài, nói với chú Lê, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này chú Lê lấy một tấm vải vàng trông rất kỳ lạ. Tôi thấy trên đó thêu rất nhiều chữ Phạn mà tôi không hề hiểu. Chú Lê trùm tấm vải vàng lên con búp bê bằng đất, sau đó liên tục lầm bầm trong miệng. Sau khi niệm xong, chú lại dùng một sợi dây đỏ đã ngâm chu sa buộc chặt vào tấm vải vàng với con búp bê lại. Sau khi làm xong những nghi thức này, chú quay ra nói với Lâm Đạo, bây giờ cách ngày dự kiến sinh của vợ cậu bao lâu? Lâm Đào hơi ngạc nhiên, sau đó vội nói, còn chưa đến một tháng. Chu Lệ gật đầu nói tiếp, được rồi, từ giờ trở đi, nếu hai người muốn đứa bé này có thể sinh ra thuận lợi, thì lúc nào cũng phải cho nó nghe nhạc dưỡng thai, nghe chưa? Lâm Đào không hiểu nên hỏi, nghe loại nhạc nào có thể dưỡng thai? Chu Lệ nhìn chằm chằm vào anh ta và nói, nghe chú Đại Bi. Thực ra cách này của chú Lê là cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng là cách duy nhất hiện giờ. Tên quỷ nhỏ Mộc Mộc này để vợ Lâm Đào mang thai là có ý muốn đầu thai chuyển thế, nhưng nó có lệ khí quá nặng rồi thêm oán niệm, nên cho dù hai vợ chồng Lâm Đào không dọn ra ngoài thì cái thai này của họ cũng khó mà có thể giữ được. Bây giờ chú Lê câu âm hồn của con quỷ nhỏ này vào bụng của Lâm Đào, sau đó mỗi ngày cho nó nghe kinh chú Đại Bi, hy vọng nó có thể phối hợp mà tiêu bớt oán khí trong lòng. Nhưng cùng lúc đó, vì oán khí đối lập với kinh chú Đại Bi của Phật Pháp, nên trong vòng một tháng này, chắc chắn vợ của Lâm Đào sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nhưng dù là vậy, thì khi sinh ra, lệ khí của đứa trẻ chưa chắc đã biến mất hoàn toàn. Đứa trẻ này cần phải thành tâm nghe kinh Phật trước lúc đi ngủ, tới 5 tuổi thì mới tốt lên được. Chú Lê nói cho Lâm Đạo biết mọi ưu khuyết điểm của chuyện này để anh ta trở về bàn bạc với vợ, giúp vợ mình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó, trong một tháng này, Lâm Đạo nghe lời chú Lê, lúc nào cũng cho vợ mình nghe chú Đại Bi. Từ lúc bắt đầu nghe kinh Phật, vợ anh ta có phản ứng khá dữ dội, cả ngày bị giày vò, vất vả lắm mới đến ngày sinh dự kiến. Còn về phần ông chủ tòa nhà, vừa nghe thấy chú Lê nói chuyện phiền phức đã được giải quyết, ông ta lại đi tìm công nhân làm vệ sinh tường ngoài đến tiếp tục làm việc. Đương nhiên chú Lê cũng bắt ông ta phải trả tiền công cắt cổ, tiện thể còn làm lễ cầu siêu cho công nhân đã chết kia. Tối hôm đó, chúng tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Lâm Đào, báo là vợ anh ta đã sinh, được đưa vào phòng sinh. Và trước khi đó, chú Lê đã từng dặn, khi nào vợ cậu sinh thì gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình của đứa bé kia. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước vào phòng sinh, nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết trong phòng sinh. Ai mà không biết, còn tưởng mình đang đi đến phòng thẩm vấn phạm nhân nữa đây. Tôi nghe mà lông tơ đều dựng đứng cả lên. Nhưng nói rằng cũng kỳ lạ, Lâm Đào nói bây giờ trong phòng sinh có tất cả là ba bà đẻ. Hai người khác đều rất to, chỉ mỗi vợ anh ta là không thấy kêu la tiếng nào. Điều này làm cho anh ta khá lo lắng. Chú Lê vỗ vai anh ta và nói, tôi có thể hiểu tâm trạng lần đầu làm cha của cậu, nhưng cái thai trong bụng vợ cậu khá đặc biệt, tất nhiên không thể giống với những người khác được. Tuy nói là vậy, nhưng Lâm Đào vẫn rất sốt ruột. Có lẽ người đàn ông nào cũng có tâm trạng như thế này trước lúc sinh đứa con đầu lòng. Sau đó chú Lê bảo Lâm Đào dùng tiền mua chuộc bác sĩ và y tá trong phòng sinh để vợ mình tiếp tục nghe chú Đại Bi. Chắc hai bà đẻ khác trong phòng nghe thấy kinh vật thì cũng không chịu nổi, vì sau khi mở chú Đại Bi được một lúc thì cả hai đều thuận lợi sinh xong. Chắc bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi phòng sinh có bật kinh vật này. Nhưng vợ của Lâm Đào không được tốt như vậy. Cô ấy chịu đựng cơn đau ở trong đó mấy giờ liền mới sinh được một thằng bé người ngậm xanh lét. Trong lúc cô ấy sinh thì có mấy lần Lâm Đào định đi tìm bác sĩ để bảo bọn họ mổ đứa trẻ ra, nhưng bị chú Lê ngăn lại. Chú Lê nói nếu thật sự cần mổ để lấy đứa trẻ ra thì các vị bác sĩ sẽ tự động đến tìm cậu, nếu không thì vẫn nên để đứa trẻ kia tự mình muốn ra mới tốt. Cuối cùng chúng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt trong phòng sinh. Lúc này mọi người mới thở phào, thầm nghĩ cuối cùng đứa trẻ này cũng được sinh ra rồi. Vợ của Lâm Đào bị đứa trẻ này hành hạ tơi bời, nhưng tốt xấu gì nó cũng không bị dị tật, ngoại trừ việc màu da của nó hơi tái xanh. Đối với Lâm Đào thì coi như đã vượt qua được cửa đầu tiên. Khi y tá bế đứa trẻ ra cho Lâm Đào nhìn, chú Lê để anh ta dùng dây đỏ đã ngâm chù sa buộc lên chân của đứa trẻ, dùng để trấn hồn khu tả. Quay trở lại phòng bệnh, tôi nhìn đứa trẻ vừa mới ra đời kia, thấy nó rất xấu, nhưng đồng thời lại cảm thấy nó rất đáng yêu, nhỏ xíu, mặt mũi toàn nếp nhăn và đương nhiên trên đầu nó còn có luồng khí đen nữa. Tôi thấy chú Lê nói với Lâm Đạo, nhớ đây, đây mới chỉ là cửa đầu tiên mà gia đình cậu vượt qua thôi. Nếu sau này lại có chuyện gì thì phải nhanh chóng đem đứa trẻ đến tìm tôi. Còn nữa, trước khi đứa trẻ này được 5 tuổi thì không thể có đứa thứ hai. Lâm Đào cười khổ, một đứa đã hành hạ vợ cháu thế này, sao chúng cháu còn muốn đứa thứ hai nữa? Chỉ cần Mộc Mộc có thể khỏe mạnh trưởng thành là được rồi. Rời khỏi bệnh viện, tôi khá bận tâm đến chuyện này nên ngập ngừng hỏi chú Lê, đứa trẻ này thật sự có thể trưởng thành sao? Cháu nhìn thấy nó có thứ kia trên đầu. Chú Lê hỏi ngược lại tôi, cháu nói đến khí đen trên đầu nó ư? Tôi gật đầu, chú cũng nhìn thấy sao, như thế là bình thường sao? Chú Lê cười ầm cả lên, cháu bảo một đứa trẻ vừa sinh ra mà trên đầu có khí đen thì bình thường được sao? Tất nhiên là nó vô cùng không bình thường rồi. Nếu cái này có trên của những đứa trẻ khác thì chắc chắn không bình thường, nhưng ở trên người đứa trẻ này thì lại là bình thường. Điều đó chứng minh tên quỷ nhỏ Mộc Mộc kia đã thành công đầu thai chuyển thế. Nếu hôm nay chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ trắng trẻo hồng hào thì hỏng chuyện rồi. Như thế có nghĩa là tên quỷ nhỏ kia không biến thành cái thai đó. Một đứa trẻ không có hồn phách thì dù có thể sống sót cũng mãi mãi chỉ là một đứa đần độn mà thôi. Tôi hỏi, tức là có khí đen mới tốt sao? Chú Lê gật đầu, chú đã ra tay mà lại. Tôi vẫn còn vẻ thắc mắc. Nhưng vì sao chú lại bảo hai người họ không được có con thứ hai vào trong vòng 5 năm? Chú Lê giải thích, lệ khí của con quỷ nhỏ kia vẫn chưa được hóa giải hết. Tuy nó đã chuyển thế làm người, nhưng trong lòng vẫn còn tính cách của quỷ nhỏ. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà trong nhà lại xuất hiện một đứa trẻ khác, chỉ sợ sẽ khiến cho nó ghen tị và làm ra những chuyện mà người lớn không thể ngờ được. Tôi nghe chú nói thế thì chỉ biết thổn thức, vậy thì đứa con trai này của Lâm Đào cũng không dễ nuôi rồi đây. Chú Lê cũng bất lực, đương nhiên rồi, tiêu nợ thì chỉ có thể tự trả. Nói trắng ra thì đứa con trai này chính là quỷ đòi nợ của Lâm Đào. Nhưng nếu không cho nó sinh ra thì chỉ sợ nó sẽ tiếp tục dây dưa với Lâm Đào đến chết mới thôi. Cứ như vậy, chú Lê lại có thêm một khách hàng lâu dài và ổn định. Cái lão cáo giả này tính toán tốt thật đấy. Không biết có phải sắp đến cuối năm rồi hay không mà khoảng thời gian này luôn không được yên ổn. Sự cố xảy ra liên tiếp ở các nơi. Tuần này tôi đã theo chú Lê chạy đi làm phép cho mấy cái tang lễ. Thật ra trước kia tôi rất lười làm mấy việc nhỏ này, nhưng mỗi lần chú Lê làm phép thì phải có học trò Đinh Nhất đi cùng. Tôi ở nhà một mình cũng buồn nên sau này đi theo anh ta luôn. Trưa hôm nay chú Lê đột nhiên gọi cho tôi, nói là vừa nhận việc, bảo tôi và Đinh Nhất nhanh chóng tới chỗ chú ấy. Ban đầu tôi tưởng lại theo chú ấy đi làm phép, nhưng khi đến nơi mới biết hóa ra là để tôi tìm xác. Cuối cùng cũng có đất dụng võ nên tôi khá hưng phấn. Nhưng sau khi nghe chú Lê nói sơ về tình hình, tôi lại thấy không thoải mái cho lắm. Chuyện đã khoảng 5 giờ sáng hôm qua, có một chiếc xe khách chở đầy hành khách bị trượt bánh vì đường tuyết quá trơn, cả chiếc xe bị lật xuống dưới cầu. Dù đã gần tới thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng dòng sông bên dưới mới chỉ đóng băng một lớp băng mỏng khoảng mấy cm, bị một chiếc xe khách chở đầy người nện xuống, chắc chắn băng sẽ bị vỡ và chìm xuống đáy. May mắn ngay lúc ấy có một chiếc xe con đi qua phát hiện, lập tức báo cảnh sát. Nhưng nước bên dưới khá sâu lại chảy xiết nên người gọi điện báo cảnh sát cũng không dám tùy tiện xuống nước cứu người. Đợi đến khi đội cứu hộ chạy đến thì hầu như đã không còn nhìn thấy trần xe đầu nữa. Vì lúc ấy xe khách đụng vào thành cầu trước rồi mới bị lật xuống nên trước khi rơi xuống nước, kính chắn gió phía trước đã vỡ nát hết cả. Đợi đến khi nhân viên cứu hộ xuống cứu người thì đã có một số hành khách ngồi lên mặt nước rồi. Kết quả cuối cùng của tai nạn này là có rất nhiều người bị thương nhẹ, chết 12 người, 6 người bị thương nặng và 1 người mất tích. Nhưng vấn đề lại nằm ở người mất tích kia. Căn cứ vào ghi chép của xe khách lúc xuất trạm, trên xe lúc ấy có cả thảy 55 người, bao gồm cả tài xế và người soát vé. Nhưng tìm đi tìm lại vẫn thiếu mất 1 người. Về sau thẩm tra đối chiếu thông tin vé xe mới phát hiện, người mất tích là một hành khách nữ tên Trịnh Tiểu Lệ, năm nay 28 tuổi, làm kế toán. Lần này cô gái về nhà thăm cha mẹ mình, không ngờ lại gặp phải tai nạn nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy người. Nghe nói cha mẹ của cô gái khóc ngất bên bờ sông, gặp ai cũng hỏi có thấy con gái Trịnh Tiểu Lệ của họ đâu không. Nhưng chuyện này cũng quá kỳ lạ. Lúc ấy xe khách đã được vớt ra khỏi sông, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy Trịnh Tiểu Lệ đâu. Có người đưa ra giả thiết hay là cô ấy bị dòng nước giết dưới sông kéo trôi đi rồi. Lòng dạ những nhân viên cứu hộ ở hiện trường đều nặng trĩu. Nếu thật sự như vậy thì rất phiền phức, bởi vì hạ nguồn của con sông này nối liền với 3 thành phố, giờ trên mặt sông còn có một lớp băng mỏng. Nếu thi thể của cô gái này bị dòng nước cuốn xuống hạ nguồn thì có trời mới biết sẽ bị đưa đến nơi nào. Không ai muốn xảy ra những sự cố tai nạn giao thông như thế này, nhưng một khi đã xảy ra rồi thì phải có cách giải quyết, bồi thường cho các nạn nhân và xử lý người đã gây tai nạn. Nhưng sợ nhất là những tình huống dây dưa kiểu thế này, nếu vẫn mãi không tìm thấy thi thể thì chuyện này sẽ không chấm dứt được. Mặc dù chiếc xe khách xảy ra tai nạn trực thuộc công ty vận tải hành khách, nhưng nó lại là một chiếc xe thuộc sở hữu của một công ty tư nhân, cho nên bên công ty bảo hiểm chỉ chịu bồi thường một phần. Phần còn lại do chủ xe là ông Làm Ngũ gánh chịu. Người ủy thác công việc lần này cho chúng tôi chính là ông Làm Ngũ này. Ông Làm Ngũ cũng không phải người bình thường. Trước kia ông ấy là một người thuộc băng đảng, về sau rửa tay gác kiếm không làm nữa mà mua 2 chiếc xe khách nhỏ về chạy vận chuyển hành khách. Sau này việc làm ăn tốt lên, đến bây giờ trong công ty của ông ta đã có hơn 20 chiếc xe lớn nhỏ chuyên chạy theo tuyến. Vụ tai nạn lần này vừa có người chết, vừa có người bị thương, đã có cả người mất tích. Xem ra năm nay ông Lam Ngũ lập xui xẻo lớn, nhưng chú Lê nói lão già này nhiều tiền lắm, chưa đến mức vì sự cố lần này mà sạt nghiệp. Mỗi tội cô gái bị mất tích Trịnh Tiểu Lệ này lại khiến ông ta phải đau đầu. Ông Lam Ngũ cũng phải hỏi han, nghe ngóng một thời gian mới tìm được chú Lê. Ông ta hy vọng chúng tôi có thể nhanh chóng tìm được thi thể của Trịnh Tiểu Lệ. Đừng có để cho chuyện này kéo dài, khiến vận xui cũng theo sang năm sau. Ông Làm Ngũ này cũng là một người có tiền, nên tất nhiên chú Lê ra giá không thấp, thế mà ông ta chẳng thèm nháy mắt cái nào. Lê đại sư, chuyện này đành phải trông cậy vào ông, chỉ cần tìm được người thì tiền không thành vấn đề. Chiều muộn hôm đó, chúng tôi lái xe đến hiện trường xảy ra tai nạn. Lúc này trên mặt sông đã đóng một lớp băng mỏng mới, nhân viên của đội cứu hộ đã rút đi từ lâu, chỉ còn lại vài người của ông Lam Ngũ ở trên bờ tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này trời lại đổ tuyết, làm mặt băng vốn đã khó quan sát nay lại đắp thêm một tầng tuyết trắng mỏng. Nếu cứ tiếp tục tìm như thế này thì đừng nói đến họ, ngay cả chính tôi cũng chỉ là mỏ kim đáy bể, nhờ vào vận may mà thôi. Thời tiết ngoài trời đang rất lạnh, mà chúng tôi run rẩy đi dọc theo bờ sông xuống hạ nguồn. Tôi vừa đi vừa phàn nàn, chú Lê, tìm như thế này không phải là cách hay, chúng ta nên trở về lái xe đi. Nghe thấy tôi nói như thế, chú Lê trợn mắt với tôi. Cháu có thể đảm bảo ngồi trong xe mà vẫn cảm nhận được thi thể dưới băng sao? Tôi bấy giờ ngây người. Cái này thì đúng là khó nói thật. Ngoài trời đang rất là lạnh, thi thể lại ở dưới lớp băng. Nếu không quan sát bằng mắt thì thi thể lại bị trôi sang bờ bên kia. Để chừng biết chừng chúng tôi sẽ bỏ qua nó thật. Hết cách, bà chúng tôi đành phải tiếp tục đi về phía hạ nguồn, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được thi thể của Trịnh Tiểu Lệ. Để kể cũng lạ, Hôm đó chúng tôi tìm tới tận khi trời tối mà cũng không thể nào có cảm giác được chút ký ức nào của thi thể dưới sông. Đến đêm, bà chúng tôi chật vật quay trở về, uống liền một lúc ba bát canh gừng to mới xua được khí lạnh ở trên người. Chú Lê ngồi bên cạnh còn vừa uống vừa của. Tiến bảo có phải cháu không tập trung cảm nhận Trịnh Tiểu Lệ không? Chưa biết chừng có thể chúng ta đã bỏ qua ở chỗ nào rồi. Tôi lắc đầu liên tục. Không thể nào, chỉ cần thi thể nằm ở dưới nước thì chắc chắn cháu sẽ cảm giác được. Cháu đoán có thể xác của cô gái đó đã bị nước sông cuốn đi quá xa rồi. Thu người tiền tài phải giúp người tiêu tai. Thế nên là sáng sớm hôm sau, ba chúng tôi lại tiếp tục đi đến chỗ tìm kiếm cuối cùng của ngày hôm qua, bắt đầu hành trình tìm xuống hạ nguồn. Hôm nay là một ngày nắng khá hiếm hoi, mặt trời chiếu vào mặt sông phủ đầy tuyết trắng, trông rất chói mắt. Lão cáo già chú Lê nói mình bị cảm nhẹ nên bảo Đinh Nhất lái xe đi chậm chậm ở phía sau. Tôi cuối cùng chỉ còn một mình đau khổ tìm kiếm ở ven bờ. Nhưng tìm kiếm cả một buổi sáng cũng vẫn không thu hoạch được gì. Buổi trưa, ba người chúng tôi đến quán ăn bình dân gần đây ăn thịt bò. Nhưng tôi chẳng có lòng dạ nào để mà ăn trưa cả. Nếu như cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này cũng không phải là cách hay. Chẳng lẽ lại bắt tôi phải tìm mấy lần ở tất cả các nhánh sông dưới hạ lưu ư? Thế thì biết tìm ở tới năm nào mới xong đấy chứ? Tôi quay sang hỏi chú Lê. Chú có thể dùng phép chiêu hồn Trịnh Tiểu Lệ lên hỏi được không? Nếu chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này thì chẳng phải là rất mệt sao? Chú Lê nói với vẻ bất đắc dĩ. Cháu không hiểu được nguyên lý chiêu hồn trong nước rồi. Bây giờ thi thể của Trịnh Tiểu Lệ đang nằm ở dưới băng. Chú có muốn chiêu cũng không được. Nhưng đáng lý ra chúng ta đã tìm ở ven sông lâu như vậy. Nếu thi thể thật sự bị trôi xuống hạ nguồn thì cũng nên tìm thấy rồi mới phải. Trong chốc lát, cả ba người chúng tôi đều rơi vào sự trầm tư. Nhất định là có chỗ nào đó có vấn đề. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến một giả thiết khó có thể xảy ra. Tôi ngẩng phát đầu lên nói với chú Lê. Chú bảo xem có khi nào thi thể của Trịnh Tiểu Lệ không bị trôi xuống hạ nguồn mà là trôi lên thượng nguồn không? Đầu tiên chú Lê sững người, sau đó cũng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là người chết đi ngược dòng ư? Tôi cũng giật mình. À, thật sự là thi thể có thể đi ngược dòng lên thượng nguồn sao? Chú Lê gật đầu. Tình huống kiểu như thế rất là hiếm gặp. Nếu không phải có người cố ý điều khiển thì hẳn là trong lòng người chết có oán niệm rất sâu thế mới có thể xuất hiện tình trạng xác chết lội ngược dòng đấy. Tôi vội nói, vậy lát nữa chúng ta thử đi về thượng nguồn tìm xem sao. Chu Lệ gật đầu ngay. Cũng được, dù sao chúng ta cũng tìm kiếm dưới hạ nguồn lâu như vậy rồi. Chứ biết chừng thật sự là thi thể đang ở thượng nguồn thì sao? Sau khi ăn trưa xong, ba chúng tôi lái xe trở về nơi xảy ra tai nạn và bắt đầu đi từ đó lên thượng nguồn. Thật ra vừa rồi tôi chỉ là đột nhiên nghĩ lung tung mà thôi, chẳng có căn cứ vào cái gì cả. Thế nhưng, nó cứ như một lời nhắc nhở cho chú Lê vậy, vì có những lúc thường là những cái chuyện không thể xảy ra thì càng dễ gặp hơn. Lúc quay trở về nơi xuất phát thì đã hơn 4 giờ chiều, sắc trời chậm choạng tối. Thế nhưng tầm mắt lại tốt hơn nhiều buổi sáng chói chang, ánh mặt trời rất nhiều. Tôi ngắm nhìn nơi xảy ra tai nạn ở phía xa nhưng không cảm giác được chút tàn hồn nào cả. Có lẽ những người chết kia đều đã đi sang thế giới khác cả. Sau đó tôi tiếp tục tìm kiếm một mình, chú Lê vẫn bắt Đình Nhất lái xe đi theo sau tôi. Đi được một lúc, tôi cảm giác trong lòng sông phía trước mặt hình như có thứ gì đó. Vì để có thể cảm giác được rõ ràng hơn, tôi đi gần tới mép sông. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy ở dưới băng phía bờ sông bên kia dường như có một thứ gì đó màu đỏ, trông giống như một cái áo khoác nhung cừu màu đỏ. Tôi vội quay lại ngoắc tay ra hiệu cho chú Lê và Đinh Nhất để họ xuống xe nhìn thử xem có phải thứ màu đỏ dưới mặt băng ở bên bờ bên kia là một cái áo khoác của nữ không. Chú Lê mắt mờ nên không nhìn thấy được gì, thế nhưng Đinh Nhất chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nói phía dưới lớp băng kia hẳn là người chết. Vì chỗ này cách bờ bên kia ít ra cũng phải hơn 20 mét nên tôi khó lòng cảm nhận được tình huống ở bên đấy. Thế là ba chúng tôi vội vàng lên xe lái trở về nơi xảy ra tai nạn rồi đi qua chiếc cầu sang phía đối diện. Sau đó lái xe về nơi phát hiện ra chiếc áo khoác màu đỏ kia. Đinh Nhất dừng xe lại, tôi đã có thể cảm giác rõ ràng thứ ở phía dưới mặt băng kia chính là thi thể. Đó là một cô gái khá duyên dáng và cũng chính là Trịnh Tiểu Lệ bị mất tích mà các nhân viên cứu hộ tìm mãi không thấy. Chẳng những nhân viên cứu hộ kia cũng không thể ngờ được rằng thi thể của Trịnh Tiểu Lệ ấy vậy mà lại ở thượng nguồn, cách nơi xảy ra tai nạn 3 cây số. Đừng nói là họ, đến chính chúng tôi lúc đầu cũng không nghĩ ra được. Trịnh Tiểu Nệ nằm úp mặt ở xuống lớp băng, bởi vì cô ấy ngồi ở vị trí gần lái xe lại không thắt dây an toàn, nên khi xe buýt rơi xuống nước, cơ thể của cô ấy bay thẳng ra ngoài. Nhưng đây không phải là nguyên nhân mà thi thể của cô ấy lại xuất hiện ở thượng nguồn cách đó 3 cây số. Tôi chậm chậm tới gần mặt băng. Đinh Nhất thấy thế thì dặn tôi cẩn thận. Giờ lớp băng trên mặt sông còn chưa đủ dày để có thể chịu đựng được sức nặng của tôi. Tôi gật đầu và nói, không sao đâu, tôi chắc chắn mà. Sau đó tôi quay lại hỏi chú Lê. Đúng rồi, chú Lê, ông làm ngụ kia có nói với chú về việc ông ấy quen Trịnh Tiểu Lệ không? Chú Lê nghe tôi nói vậy thì giật mình. Không phải chứ, ông ta không nói cho chú biết điều này, họ có quan hệ như thế nào? Tôi cười lạnh, vậy thì cái lão ông chủ làm này quá không tử tế rồi. Tình nhân nhỏ của mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ coi cô ấy như một hành khách gặp nạn bình thường, đúng là không thể nào nói nổi. Chú Lê hỏi với vẻ nghi ngờ, cháu nói Trịnh Tiểu Lệ là tình nhân của Lam Ngũ Ư. Tôi gật đầu, sau đó quay trở về chỗ họ. Chú báo cảnh sát đi, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành rồi. Thế nhưng chú Lê lại sầm mặt, nhìn thi thể của Trần Tiểu Lệ rồi lắc đầu nói, e rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Thi thể của Trịnh Tiểu Lệ sẽ không tự nhiên đi ngược dòng đến 3 cây số. Chắc chắn là có nguyên nhân gì đó mới khiến thi thể của cô ấy xảy ra hiện tượng khác thường như thế. Cháu nói rõ cho chú nghe, cháu nhìn thấy gì trong ký ức của cô gái này? Tôi thở dài, nói cho chú Lê nghe về chuyện của Trịnh Tiểu Lệ và ông Lam Ngũ. Nhắc tới Trịnh Tiểu Lệ thì cũng thật đáng tiếc, lúc đầu cô ấy cũng là một cô gái tốt, trong sạch, nhưng lại bị lão Lam Ngũ kia biến thành kết cục như bây giờ. Trịnh Tiểu Lệ vốn là kế toán trong công ty của lão Lam Ngũ, cô có gương mặt ưa nhìn, thông minh, là nữ thần của đám đàn ông độc thân trong công ty. Theo lý mà nói, Trịnh Tiểu Lệ hẳn là nên quen một đồng nghiệp cùng độ tuổi với mình, nhưng cô ấy lại yêu một người lớn hơn mình tận 20 tuổi, chính là lão Lam Ngũ. So sánh với đám thành niên kém lão Lam Ngũ này ở điểm nào, ngoài việc có nhiều tiền thì chính lão cũng rất có sức quyến rũ. Đối với những cô gái trẻ mới tiếp xúc với xã hội như Trịnh Tiểu Lệ, đám thành niên choai choai tất nhiên không thể so sánh được với loại đàn ông trưởng thành như lão Lam Ngũ. Lão Lam Ngũ thành thục, nhà lại giàu có, khi gặp chuyện cũng không bao giờ tỏ ra sợ hãi. Những thứ này đều khiến cho Trịnh Tiểu Lệ say đắm. Nhưng lão đã có vợ, vợ của lão là Tôn Quyên, đã cùng lão xây dựng sự nghiệp từ lúc còn 2 bàn tay trắng. Bà sinh cho lão 3 người con, một cô gái không có gì như Trịnh Tiểu Lệ chắc chắn không thể nào lay chuyển được địa vị của bà ta. Nhưng có ai lại không thích một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thế cơ chứ? Lão Lam Ngũ gần như không hề có sự đề kháng với kiểu gái trẻ tự xa vào lòng mình như Trịnh Tiểu Lệ. Trường hợp của họ khá phổ biến trong xã hội. Nếu cô đã không quan tâm tôi có vợ, có con, thì tôi còn sợ cái gì nữa? Thế là Trịnh Tiểu Lệ và lão Lam Ngũ nhanh chóng quấn lấy nhau. Vợ của lão Lam Ngũ biết chuyện của họ, nhưng bà ấy không đến công ty lão làm loạn lên, cũng không tìm đến tận cửa để gây gổ với Trịnh Tiểu Lệ. Thái độ của bà ấy làm cho Trịnh Tiểu Lệ hiểu sai, cho rằng vợ của lão Tam Ngũ chỉ là một người đàn bà yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Bởi vì vậy mà Trịnh Tiểu Lệ càng thêm không kiêng nể ai, thường xuyên dính lấy lão Lam Ngũ, nghiêm nhiên coi mình mới là bà chủ của công ty. Nhưng cô ấy nào biết được sự lợi hại của Tôn Quyên, trong lòng vẫn còn mơ mộng mình sẽ được làm bà chủ. Thực ra lão Lam Ngũ không có khả năng ly hôn với Tôn Quyên, bởi thuở ban đầu khi cùng lập nghiệp, họ đã ký một thỏa thuận, nếu hai người ly hôn, lão sẽ không lấy được một xu cổ phần nào của công ty, mà cổ phần sẽ được chia đều cho 3 cô con gái. Lão Lam Ngũ thích Trịnh Tiểu Lệ thật đấy, nhưng lão không yêu cô đến mức có thể vì cô mà vứt bỏ hết mọi thứ. Hơn nữa nếu không có tiền thì dù lão có thành thục thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chẳng lọt nổi vào mắt của Trịnh Tiểu Lệ, vì chẳng ai muốn sau này già rồi lại có thêm một người cha nữa để mà cung phụng cả. Thế nhưng Trịnh Tiểu Lệ không nhận được ra điều ấy mà mỗi ngày đều bắt lão Lam Ngũ phải ly hôn. Một thời gian dài sau đó, lão Lam Ngũ chịu không nổi nữa nên ngả bài đòi chia tay với Trịnh Tiểu Lệ. Đương nhiên là cô ấy không chịu, còn khóc lóc làm sùm cả lên. Nhưng lão Lam Ngũ vẫn rất kiên quyết. Đến sau này, lão cũng không thèm ra mặt. Toàn phải do Tôn Quyên đứng ra đối phó với Trịnh Tiểu Lệ, cố tình đến gây sự. Trước lúc xảy ra tai nạn, Tôn Quyên đã từng hẹn gặp Trịnh Tiểu Lệ một lần. Vốn Trịnh Tiểu Lệ tưởng bà ấy sẽ công khai tuyên bố chủ quyền với mình, nhưng không ngờ Tôn Quyên lại chỉ nhẹ nhàng tâm sự với cô. Đầu tiên, Tôn Quyên kia bày tỏ rằng mình cảm thấy không đáng thay cho Trịnh Tiểu Lệ. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân quý báu thì hẳn nên gặp được một người tốt hơn, chứ không phải cặp kè với một lão già lớn hơn mình gần 20 tuổi. Bà ấy còn khuyên Trịnh Tiểu Lệ rằng đợi đến khi em bằng tuổi này của chị, nhìn lại lão Lam Ngũ bây giờ thì sẽ thấy lão là một kẻ dối trá, ích kỷ, tính toán hơn con buôn, thấu xí, hoàn toàn không phải là một người đàn ông tốt để có thể gửi gắm cả cuộc đời. Lúc ấy Trịnh Tiểu Lệ còn tức giận mà nói, nếu chị đã thấy anh ấy xấu xa như vậy thì cần gì cứ giữ khư khư mà không chịu buông tay, vì sao chị không để anh ấy theo đuổi hạnh phúc của mình? Tôn Quyên cười lạnh, cô gái ngốc, đến tận bây giờ em vẫn nghĩ là do chị không thả lão ta ra, cứ mãi chiếm lấy lão mà không chịu ly hôn ư? Chẳng lẽ không đúng sao? Trịnh Tiểu Lệ nói rất ngây thơ. Tôn Quyên lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, chị và lão Tam Ngụ đó cũng có 3 người con, tất cả tài sản trong nhà đều đứng tên chung của chị và lão. Lâu nay giữa bọn chị đã có một khối chung nhau về lợi ích rồi. Ngoài quan hệ vợ chồng thì bọn chị còn là cha mẹ của 3 đứa con, là chủ sở hữu chung của tất cả tài sản. Với sự khôn khéo của lão Lam Ngũ, em thấy lão sẽ rời khỏi chị, một người vợ mãi mãi không phản bội lão, để đến với một cô gái trẻ nhỏ hơn mình gần 20 tuổi như em ư? Em gái ơi, nói thật cho em biết, em không phải là người đầu tiên đứng trước mặt chị để ngả bài, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng nghe một lời khuyên của chị đi. Nhân lúc còn trẻ, hãy tranh thủ thời gian đi tìm một người đàn ông tốt cho bản thân mình. Kể từ sau lần gặp mặt Tôn Quyên, Trịnh Tiểu Lệ đã chịu một cú sốc lớn. Cô ấy thấy mình cứ như một đứa trẻ ngây thơ khi đứng ở trước mặt bà ấy. Cô càng hận lão Lam Ngũ vù xỉ hơn, vì thậm chí đến cả việc chia tay với tình nhân mà lão cũng phải để cho vợ mình ra mặt. Cuối cùng không còn cách nào khác, Trịnh Tiểu Lệ đành phải nhận 200.000 tệ tiền chia tay của lão Lam Ngũ, nộp đơn xin từ chức rồi rời khỏi công ty. Hôm xảy ra tai nạn là đúng vào ngày cô ấy lên chuyến xe khách của công ty để về nhà ăn Tết. Chú Lê nghe tôi kể hết mọi chuyện xong cũng phải thổn thức. Khó trách, thì ra trước khi chết, Trịnh Tiểu Lệ đã mang nỗi uất ức trong lòng rồi. Tuổi của cô ấy còn quá trẻ, sao cứ phải làm khổ mình như vậy chứ? Sau đó Chu Lê gọi điện cho lão Lam Ngũ, nói rằng đã tìm được thi thể của Trịnh Tiểu Lệ, để lão nhanh chóng gọi người đến vớt. Lão Lam Ngũ liên tục cảm ơn Chu Lê trong điện thoại, còn nói cuối cùng mình cũng an tâm qua năm mới rồi. Nhưng tôi thì thầm nghĩ, lão Lam Ngũ này có thể an tâm sang năm mới thật sao? Chẳng lẽ nào không sợ nửa đêm Trịnh Tiểu Lệ chui vào giấc mơ tìm lão ôn lại chuyện cũ sao? Lúc ấy chúng tôi đều nghĩ là đợi người của lão Lam Ngũ đến vớt thi thể xong, chúng tôi cũng có thể kết thúc công việc để về nhà rồi. Nhưng không ngờ đến lúc vớt thi thể thì lại xảy ra vấn đề. Người mà lão Lam Ngũ gọi đến không phải là người vớt xác chuyên nghiệp. Những người này đến nơi thấy thi thể của Trịnh Tiểu Lệ bị đông cứng. Trịnh Tiểu Lệ bị đông cứng ở trong lớp băng thì cho rằng nên đập vỡ băng ở xung quanh rồi mới vớt thi thể lên. Nhưng khi bọn họ đập vỡ băng xung quanh và vớt thi thể lên thì lại phát hiện dưới lớp băng kia chỉ còn chiếc áo khoác màu đỏ, thi thể đã bị nước sông cuốn trôi đi từ lúc nào rồi. May mà lúc ấy ba chúng tôi vẫn chưa đi, thế nên đội trưởng của họ hớt hải chạy tới để nói rõ tình huống. Chú Lê nghe xong thì nhíu mày mà nói, sao có thể như vậy được? Cái áo choàng đó được mặc vào người của thi thể, mấy người vừa đập vỡ băng mà thi thể đã tự trôi tuột ra khỏi áo sao? Tay đội trưởng kia cũng chỉ biết nhăn nhó, đúng là như vậy, chuyện này cũng quá kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng tôi còn nhìn thấy thi thể ở ngay dưới lớp băng cơ mà. Ba chúng tôi đành phải đi tới bờ sông một lần nữa, khi nhìn thấy chiếc áo đỏ được vớt ra từ trong lớp băng, tất cả chúng tôi ngạc nhiên choáng váng. Sao có thể như thế này được? Rõ ràng vừa rồi chiếc áo vẫn còn mặc trên người Trịnh Tiểu Lệ cơ mà. Chu Lệ nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng lẽ thi thể này lại tiếp tục làm xác chết lội ngược dòng? Tôi vội xua tay với chú, không đúng, cháu vẫn cảm giác được thi thể đang ở dưới lớp băng này, chắc chắn là vẫn chưa bị trôi đi xa. Chu Lệ bây giờ lẩm bẩm, chuyện này đúng là lạ, chẳng lẽ Trịnh Tiểu Lệ vẫn còn điều gì luyến tiếc sao? Không lẽ cô ấy muốn gặp lão Ngũ một lần ư? Thế nhưng tôi lại gật đầu, có khi đúng là như vậy thật đấy ạ. Chú Lê gọi ngay cho lão Lam Ngũ, bảo lão đến đây ngay lập tức. Dù sao đây cũng là chuyện của công ty, cho dù lão có sợ hãi thì vẫn phải tự vác xác đến đây. Lúc lão đến nơi thì sắc trời đã dần tối, đội vớt xác cũng phải dùng mấy ngọn đèn lớn để chiếu lên mặt sông. Lão Lam Ngũ thấy chú Lê thì run rẩy nói, Lê đại sư, thật ra tôi và Trịnh tiểu lệ này... Chu Lê xua tay, tôi đã biết chuyện giữa hai người rồi, nếu không tôi đã không bảo anh tự tới đây. Bây giờ Trịnh tiểu lệ không chịu rời sông, e là do cô ấy còn oán niệm quá sâu. Thế nên tôi mới gọi anh tới đây để nói vài lời xin lỗi chân thành với cô ấy, để cô ấy an tâm lên đường. Lão Lam Ngũ nghe vậy thì liên tục gật đầu. Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Tôi chắc chắn sẽ xin lỗi cô ấy đàng hoàng tử tế, nhưng mà nếu cô ấy không đồng ý thì phải làm sao? Chu Lê nói, anh cứ yên tâm, chúng tôi ở đây rồi thì tất nhiên sẽ không để anh xảy ra chuyện. Nhưng anh phải dùng thái độ thành khẩn nhất, đừng để chuyện gì xảy ra nữa. Sau đó lão Lam Ngũ run rẩy đi ra đứng ở bờ sông, nói với mặt sông rằng, tiểu lệ à, là anh có lỗi với em đừng hận anh nữa. Em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ chăm sóc bố mẹ em giúp em. Dù đời này chúng ta không thể thành vợ chồng, nhưng anh sẽ thay em hiếu kính với họ, em cứ an tâm lên đường đi. Lão Lam Ngũ nói những lời này xong, nhưng trên mặt sông chẳng có phản ứng gì cả. Mấy người thợ đứng xung quanh đều nhìn lão với vẻ mặt kỳ dị, khiến bầu không khí khá xấu hổ. Chu Lệ bảo tôi thử cảm giác lại xem thi thể Trịnh tiểu lệ có còn ở gần đây hay không. Tôi đi đến bên cạnh lão Lam Ngũ, cẩn thận cảm nhận mặt sông. Nhưng đúng vào lúc này, một cái đèn pha vô tình chiếu sáng hướng bờ sông đối diện. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, thình lình đứng ở bờ bên kia. Tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên giật nảy cả mình. Xem ra âm hồn Trịnh tiểu lệ vẫn còn ở ngay đây, nhưng vì sao cô ấy không chịu rời sông? Thế là tôi lại nhắm mắt để cảm giác thêm. Bỗng nhiên dường như tôi cảm nhận được một âm hồn khác ở trong tàn hồn của Trịnh tiểu lệ. Mặc dù nó rất yếu ớt, nhưng lại là một linh hồn độc lập. Chẳng lẽ ở dưới mặt sông này còn có một thi thể khác ư? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị tôi gạt đi, bởi vì nếu dưới sông còn có thi thể khác, thì tại sao tôi chỉ cảm nhận được một chút xíu sự tồn tại của nó mà không thấy ký ức tàn hồn của nó? Thế thì linh thể yếu ớt này chắc chắn có quan hệ với Trịnh tiểu lệ. Chắc chắn nó cũng là nguyên nhân khiến cho thi thể của cô ấy không chịu rời sông. Rốt cuộc nó là cái gì? Chẳng lẽ lúc lên xe Trịnh tiểu lệ có mang theo một vật sống như chó mèo gì đấy ư? Thế nhưng trong ký ức của cô ấy chưa từng xuất hiện chi tiết này. Tôi quay sang hỏi lão Lam Ngũ, Trịnh tiểu lệ có nuôi thú cưng gì không? Lão Lam Ngũ lắc đầu, không, tiểu lệ rất sợ chó mèo nên chưa bao giờ nuôi. Tôi nghe lão nói thế thì càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Vậy thì cái linh thể mà tôi cảm nhận được kia là cái thứ gì? Chẳng lẽ Trịnh tiểu lệ đang mang thai mà chính cô ấy cũng không biết ư? Tôi vội vàng nói ra suy nghĩ của mình cho chú Lê. Ông ấy nghe xong cũng lắc đầu liên tục. Nếu như thật thì sẽ phiền phức đấy. Đầu tiên thì Trịnh tiểu lệ không cam lòng trước khi chết, lại thêm cái thai nhi chưa thành hình này nữa. Khó trách trước đó sẽ xảy ra tình huống xác chết lội ngược dòng. Chú Lê quay sang hỏi lão Lam Ngũ, trước khi đi Trịnh tiểu lệ có nói với anh về chuyện cô ấy có mang thai không? Lão Lam Ngũ nghe chú Lê nói thế thì cũng giật mình. Không thể nào, nếu cô ấy có con thì sao tôi lại để cô ấy đi chứ? Nhà họ Lam chúng tôi rất hiếm con trai, chỉ cần có một giọt máu của mình thì chắc chắn phải sinh ra. Nhưng tiểu lệ không hề nói với tôi về chuyện cô ấy đã mang thai rồi. Chú Lê thở dài mà nói, có lẽ đến chính cô ấy cũng không biết mình đang mang thai. Bây giờ bản thân mẫu thể có oán khí, cộng với oán khí của thai nhi chết yểu. Ông chủ Lam mà, anh đến bờ sông nói lại một lần nữa đi, lần này nói theo tôi. Mặt mũi của lão Lam Ngũ mờ mịt, nói cái gì cơ? Một lát nữa anh nói thế này, anh sẽ lập một bài vị cho đứa con chưa thành hình này ở điện thờ trong nhà, ngày ngày thờ cúng, sẽ không để nó trở thành cô hồn dã quỷ. Anh còn phải nói là mình không biết sự tồn tại của nó, nếu biết anh sẽ chắc chắn không để mẹ con cô ấy rời đi. Lão Lam Ngũ nhớ từng câu của chú Lê rồi lặp lại những lời nói đó một lần nữa. Kể cũng lạ, sau khi lão nói xong những lời này, ngay chỗ ở mặt băng vừa rồi bị đập đát ra, đột nhiên xuất hiện một nhúm tóc của phụ nữ, cuối cùng Trịnh tiểu lệ cũng chịu rời sông. Vì nhiệt độ bây giờ khá thấp nên thi thể của Trịnh tiểu lệ không được thay đổi gì mấy, chỉ hơi phù hơn khi còn sống. Tôi nhìn gương mặt bị ngâm nước của cô gái ấy thì nghĩ, chắc hẳn khi còn sống cô ấy cũng là người thích trừng diện. Nhưng giờ đây lại rơi vào kết cục như thế này, đúng là khiến người ta phải tiếc nuối thay cho phận hồng nhan. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.